Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, câu cá. Bạn của Triệu Bảo gọi Đường Nguyên, là một tên tự do truyền thông soạn bản thảo người. Bình thường sẽ làm một chút rất bén nhọn thời sự tin tức. Tại một chút cần dẫn Lưu Tiểu Môn hộ trang web thượng phát biểu. Nhưng bởi vì hắn đầu bút lông sắc bén, nhìn vấn đề góc độ bén nhọn lại nói chúng tim đen. Vì lẽ đó bản thân lẫn vào cũng không tốt. Thậm chí tại năm ngoái cũng bởi vì ác ý công kích cứu tế thự. Mà bị kiểm vừa khởi nói. Ngồi nửa năm lao. Đường Nguyên tại Triệu Bảo trước mặt hơi có chút câu nệ. Bởi vì lúc đi học, hắn cùng Triệu Bảo đều là trong trường nhân vật phong vân. Danh xưng tài tử. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đi vào xã hội. Gia đình nhân tố làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó ngày xưa nổi danh đồng học, hiện có thể nói lẫn vào là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Trong quán cà phê, Triệu Bảo nhìn xem quần áo keo kiệt, tóc dầu mỡ, mặt mũi tràn đầy văn thanh dâu ria Đường Nguyên. Nhẹ giọng truy hỏi, chết tám đứa bé, ở đâu a? Ngay tại rời Tùng Giang không xa ở khu quy hoạch. Đường Nguyên thấp giọng trở lại. Những cái kia nam hài cơ hồ đều không thành niên. Ai? Chết rất thảm. Triệu Bảo sững sờ. Đứa bé kia vì sao sẽ chết trong xe đâu? Dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem. Những hài tử này cũng đều là bị người phiến buộc đến mua bán. Có thể cụ thể bởi vì cái gì chết trong xe? Ta còn chưa biết. Đường Nguyên xoa xoa tay. Khẽ cau mày nói ra. Bất quá ta đang tra chuyện này. Triệu Bảo nghe tiếng ánh mắt sáng tỏ. Vểnh lên chân bắt chéo. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi là cảm thấy cái này tin tức có chút sao? Ta tra tin tức đều có chút. Đường Nguyên nói câu nói này thời điểm. Trên mặt lại tràn đầy tự tin. Nam Dương đường phụ cận có một đầu thành nội sông. Trước kia là nối thẳng Tùng Giang. Nhưng bây giờ đều sớm không người xử lý. Trong sông nước đông lạnh thành mặt băng. Phía trên được tuyết trắng. Hai bên công trình kiến trúc từ lâu rách nát không chịu nổi. Rào chắn mục nát đứt gãy. Xi măng dốc thoải rạn nứt. Bình thường nơi này căn bản không người đến đây. Một đài nửa mới không cũ xe bán tải dừng ở trên bờ sông. Lưu Tử Thúc cất bước xuống xe. Cầm bộ đàm hô một tiếng. Ta đến. Các ngươi ra đi. Ước chừng 7-8 phút sau. Bờ sông bên trái cửa hàng bán lẻ trong phòng. Cất bước chạy ra 4-5 cái tuổi trẻ. Bước nhanh vây đến ô tô bên cạnh. Đến cùng làm sao chuyện đây? Lưu Tử Thúc đứng tại ô tô bên cạnh hỏi. Chính là Bùi Đức Dũng người đang liều mạng tán hóa. Không ít tiểu mua tay đều đồ lượng. Vì lẽ đó đi bọn hắn bên kia cầm hàng. Dẫn đầu tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Ta phía dưới mấy cái huynh đệ. Lúc đầu hẹn xong rất nhiều đơn. Nhưng bây giờ đều hủy bỏ. Người đến cùng làm không có làm rõ ràng. Bùi Đức Dũng người là vào chúng ta mặt đất tán hóa. Vẫn là để người đi qua lấy. Lưu Tử Thúc lại hỏi. Là để người đi qua lấy. Tuổi trẻ sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Bọn hắn không ai dẫm tiến tới bán. Lưu Tử Thúc nghe vậy tại nguyên chỗ đi một vòng. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Vậy các ngươi làm như vậy. Tìm mấy cái theo ta quan hệ rất thân tiểu mua tay. Đi cho Bùi Đức Dũng phía dưới tán hóa huynh đệ gọi điện thoại. Liền nói trong tay hóa không đủ bán. Để bọn hắn đưa tới điểm. Ở chỗ này giao dịch. Ta không xác định bọn hắn có thể tới hay không đưa hàng A. Tuổi trẻ có chút. Không nắm chắc được đáp lại nói. Ở phía dưới nằm sấp người. Kiếm tiền sao thế đều được. Lưu Tử Thúc mặt không thay đổi trở lại. Người liền nói cho mua tay. Đối phương nếu không đến. Vậy liền để hắn tăng lớn nhập hàng lượng. Tốt, ta hiểu được. Tuổi trẻ gật đầu. Đi, đi trong phòng đợi chút nữa. Lưu Tử Thúc khóa lại xe. Hướng về phía đám người chào hỏi một tiếng. Nam Dương trên đường một nhà cấp thấp âm nhạc cửa quán bar. Quy, một cái nhuộm tóc bạc tiểu tử. Cầm trong tay điện thoại hô. Tìm ta có việc con à. Nghe nói ngươi cũng tán hóa đâu. Ha ha, phân ta điểm a. Được a, ngươi qua đây lấy đi. Ta tại oa thẻ quán ba đâu. Tóc trắng tiểu tử, một lời đáp ứng, Ta hiện tại đi không ra. Đang chờ người mua tới lấy hóa đâu. Đối phương dừng lại một cái trở lại. Ai? Người để người đưa tới cho ta thôi. Vậy không được. Phía trên có chuyện. Không cho chúng ta ra bản thân địa phương bán. Tóc trắng tiểu tử lắc đầu. Người vẫn là mình tới lấy A, CMN. Các ngươi bên kia quản lý như thế nghiêm ngặt sao? Cái này quốc tế hóa quản lý nha. Ha ha. Tóc trắng tiểu tử cười to. Ta nói cho ngươi. Mã gia hóa đều là hạn lượng. Một ngày cứ như vậy nhiều. Vì lẽ đó trong tay của ta phi thường thiếu hàng. Đối phương hạ giọng nói ra. Người nếu có thể cho ta đưa. Từ hôm nay trở đi. Ta một ngày muốn hai ngươi dương chống bệnh độc thuốc. Tóc trắng tiểu tử sững sờ. Người có thể ăn nhiều như vậy. Có thể. Đối phương gật đầu đáp. Nhưng ta không tốt lắm đi ngươi bên kia. Vì sao đâu? Móa. Người nói vì sao? Người bên kia hiện tại tất cả đều là tiểu mua tay. Nếu như đụng phải người quen. Đem chuyện này nói cho Lưu Tử Thúc bọn hắn. Ta liền không tốt lắm làm người. Đối phương thấp giọng giải thích nói. Dù sao ta hợp tác với bọn họ thời gian thật dài. Mà lại ta hiện tại xác thực đi không được. Cũng đang chờ người tới phân thuốc. Tóc trắng tiểu tử trầm mặc mấy giây. Người mẹ nó thật có thể ăn hết hai dương. Đây chính là hơn một vạn khối tiền a. Ta lắc lư người có thể được thưởng sao thế? Ngoặc kép, người ở chỗ nào vậy? Ngay tại ngựa câu bên này. Cái kia hai ta cách rất gần. Tóc trắng tiểu tử nháy nháy mắt. Liếm môi nói một câu. Được thôi. Vậy ta một hồi đưa cho ngươi. Nhưng có một chút ngang. Ta phải tiền mặt. Được. Ngươi đến gọi điện thoại cho ta đi. Có ngay. Vậy cứ như thế. Tóc trắng tiểu tử cúi đầu cúp điện thoại. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm. Tóc trắng tiểu tử mở một đài cũ rích kéo hóa xe van. Dẫn hai cái huynh đệ liền đi tới ngựa câu. Dừng xe ở trên bờ sông. Ba người đợi một lát. Bên cạnh chiếu bạc bên trong đi tới hai cái tuổi trẻ. Đi vào ô tô bên cạnh gõ gõ cửa sổ xe. Tóc trắng tiểu tử xuống xe. Nhếch miệng hô. Đã lâu không gặp a. Ha ha. Gần nhất rất tốt a. Tuổi trẻ thuận mồm hỏi một câu. Tốt đây. Tóc trắng tiểu tử đi vào xe van sau bên cạnh. Mang theo găng tay mở cốp sau xe. Nhe răng nói ra. Hết thảy 1.200.000. Ngươi nhìn một chút hóa. Không có vấn đề liền dọn đi. Vội vã như vậy a? Tuổi trẻ cười hỏi. Nói thật. Nếu không phải ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta căn bản cũng không đến bên này. Phía trên không cho. Tóc trắng tiểu tử giải thích một câu. Đi. Tuổi trẻ gật đầu. Quay người nhìn về phía tùy tùng nói ra. Kiểm hàng đi. Một người khác nghe tiếng tiến lên. Đưa tay liền mở ra cái dương. Bút thú các www, bi cuột, xyz, tùy tiện túm ra hai bình thuốc nhìn lướt qua trở lại. Không có vấn đề, thuốc khẳng định cũng không có vấn đề gì. Tóc trắng tiểu tử nhe răng nói ra. Đây đều là phụng Bắc Long Hưng hóa. Chất lượng tiêu chuẩn cứng rắn. So mã ra loại kia vi quy sản xuất mạnh hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, thật sao? Chúng ta mã ra ở đâu cầm hóa? Người cũng biết sao? Đúng lúc này, Lưu Tử Thúc dẫn 7-8 người. Cất bước từ sau bên cạnh đi tới. Tóc trắng tiểu tử trông thấy Lưu Tử Thúc sững sờ. Đột nhiên quay đầu liền nhìn hướng về phía tiểu mua tay. Hắn thế nào tới? CNM, người quá tuyến đi. Lưu Tử Thúc nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải lộ ra sau lưng đại gậy sắt. Hai chân vững vàng đứng tại trong đống tuyết. Đối diện liền đập xuống. Bành. Một tiếng vang trầm nổi lên. Tóc trắng tiểu tử bị nện cái trán phún huyết. Ngửa mặt liền ngã trên mặt đất. Đào góc tường thật sao? Gọi điện thoại cho mua tay thật sao? Cố ý không hạn lượng thật sao? Lưu Tử Thúc vung lên đại gậy sắt. Tì em cái bê. Các ngươi không có quy củ làm. Cái kia ta liền không có quy củ chơi thôi. Bành. Bành bành, Lưu Tử Thúc giơ cao lên gậy sắt, dồn hết đủ sức để làm hướng về phía tóc trắng tiểu tử liền đập mấy cái. Cái sau cánh tay gãy xương, ghé vào trên mặt tiết quát, ngươi không sai biệt lắm được, không xong là, sao, ngoặc kép, bên trong quán cà phê, Đường Nguyên uống vào cà phê, Nhíu mày xong Triệu Bảo hỏi. Người cũng đối loại này mẫn cảm tin tức có hứng thú. Ta muốn làm điểm hiện thực. Triệu Bảo gật đầu đáp. Đường Nguyên nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.